Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 233, chương 234, xung quan nhất nộ vì hồng nhan. Mà ngươi trong mắt ta, bất quá là một đầu nối giáo cho giặc chó giữ nhà. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt Hà Trấn Dũng, trong lòng lãnh ý mọc lan tràn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, ban đầu ở thủ đoạn mình phía dưới, Tiễn Khang Thành đã từng nói, là hắn hối lộ thành môn đô úy. Này minh giáo kẻ xấu mới đến thời cơ chạy ra Lư Châu Thành. Mà Dương Quý quân doanh hắn cũng là đi qua. Dương Quý từng thuyết Liêu Tự là hắn đô úy. Đồng thời xem ra hẳn là Dương Quý người tâm phúc. Tự nhiên là bó sát người đi theo. Cũng chính là thuyết Liêu Tự đã bài trừ bên ngoài. Này dưới mắt cái này Hà Trấn Dũng đoán chừng chính là hắn một cái khác đô úy. Muốn đến nơi này, coi như không cần não tử cũng có thể đoán được. Tiễn Khang Thành trong miệng nhận hối lộ người, nhất định là cái này Hà Trấn Dũng không thể nghi ngờ. Làm càn, người một cái nô tài lại dám nhục mạ mệnh quan triều đình. Hôm nay ta liền muốn bắt ngươi nhập tội. Răn đe ở vào Lý Mộc Nhiên sau lưng Trình Song Nhi nhìn thấy Lý Mộc Nhiên đến. Lúc đầu sợ hãi cảm giác trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ là cái này gọi Hà Trấn Dũng đô úy lại để cho cầm đại ca của mình hỏi tội. Nàng tâm lại là lần nữa nhấc lên, nhìn trước mắt Dương Cung Bạt Kiếm hai người, liền vội vàng đứng lên. Trong lòng hắn đại ca liền là mình thiên, liền là mình hết thảy. Mặc dù mình đại ca có đại bản sự, nhưng là dù sao cũng là dân. Mà trước mắt cái này Hà Trấn Dũng thật là cái quan viên. Nàng mặc dù chỉ là cái nông gia nữ, tuy nhiên lại cũng biết đường dân làm sao đấu hơn được quan đạo lý. Dưới tình thế cấp bách, nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Mấy cái bước nhỏ về sau liền tới đến Hà Trấn Dũng bên cạnh. Cầu xin đường, quân quan đại gia. Lý đại ca hắn không biết đường thân phận ngài. Ngài đại nhân có đại lượng. Cầu ngài buông tha hắn đi. Hà Trấn Dũng bản thấy Lý Mộc Nhiên lạnh lùng ánh mắt. Còn trong lòng còn có chút không khỏi e ngại. Nhưng là theo Trình Song Nhi câu này cầu tình ngữ điệu. Hắn chỉ cho là Lý Mộc Nhiên bên này sợ thân phận của mình. Trong lòng này phần ngạo mạn lần hai oanh chạy lên não tốt. Thả hắn cũng được. Trình Song Nhi nghe xong. Trong ánh mắt trong nháy mắt thả ra hy vọng quang mang. Sau đó thuyết đường, quân quan đại gia. Quân quan đại gia. Nhìn lấy Trình Song Nhi bộ dáng cùng tư thái. Hà Trấn Dũng ánh mắt bên trong phát ra tà quang đường. Thả hắn đương nhiên có thể. Nhưng là ta muốn ngươi đêm nay theo giúp ta một khắc mới được cái gì? Nghe Hà Trấn Dũng lời nói. Trình Song Nhi trong nháy mắt sửng sốt. Ở một bên Lý Mộc Nhiên tại Trình Song Nhi đột nhiên xuất hiện một khắc. Trong lòng sững sờ. Mà chính là cái này ngây người công phu. Trình Song Nhi cùng Hà Trấn Dũng hai người lời đã nói xong. Nhìn lấy ánh mắt tà ác Hà Trấn Dũng. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nổ tung. Song Nhi là ai? Đây chính là trong lòng mình bảo bối nhất bảo bối. Cái này Hà Trấn Dũng thế mà ngay trước chính mình mặt đùa giỡn chính mình nữ nhân. Hơn nữa còn thuyết như thế thấp hèn rõ ràng. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Thảo bà ngươi, dựa vào, cửu ca bây giờ nghĩ giết người. Song Nhi, ngươi thối lui đến đằng sau qua. Trình Song Nhi lúc này gấp cắn môi dưới. Đối với nàng đến thuyết Lý Mộc Nhiên lúc nàng sinh mệnh duy nhất. Cho dù là đánh đổi mạng sống đại giới nàng cũng nguyện ý. Bất quá đang nghe Lý Mộc Nhiên câu nói này về sau. Lại là thân thể khẽ giật mình. Thấy thế Lý Mộc Nhiên tự nhiên là biết rõ đường nàng ý nghĩ. Gặp Song Nhi bất động. Hắn hét lớn đường, Phương Nam. Đại ca, Phương Nam nghe được la lên về sau. Liền vội vàng tiến lên. Mà Hàn Kỳ gặp tình huống không đúng, đã sớm qua tìm cha mình qua. Dù sao Hàn Phức thế nhưng là nhất thành thái thú. Hôm nay ở đây một cái cũng đừng thả. Người Lý đại ca ta hôm nay muốn giết người. Tại Phương Nam hình ảnh bên trong Lý Mộc Nhiên luôn luôn đều là khôi hài. Hài hước, trầm ổn. Nhưng là hôm nay hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại ca của mình như vậy. Chẳng biết tại sao, trong lòng ẩn ẩn có chút kích động. Hắn vốn là tuổi trẻ nhiệt huyết, Dạng này sự tình đối với hắn đến thuyết vô cùng hướng tới. Hai lời không thuyết cũng đã đem Ngô Lương bọn người bao quanh vây vào giữa. Chó giữ nhà ngươi biết không? Ta Lý Cửu đời này ghét nhất liền là người khác uy hiếp ta. Đáng ghét hơn liền là người khác uy hiếp ta nữ nhân. Mà ngươi đem hai chuyện này cho hết xử lý. Hôm nay ngươi nếu là có thể an ổn đi ra thành Nam. Ta Lý Cửu về sau tên liền viết ngược lại. Hà Trấn Dũng nhìn lấy chung quanh đã đem đoàn bọn hắn. Đoàn vây quanh nông công hội. Trên trán không tự giác tràn ra một chút mồ hôi lạnh. Bất quá hắn dù sao cũng là trong quân xuất sinh. Cũng không về phần hoảng sợ hai chân như nhũn ra. Ngược lại cố giả bộ chấn định mỉa mai đường uy hiếp. Ta Hà Trấn Dũng xưa nay không ưa thích uy hiếp. Bởi vì ta thuyết đường làm đến. Người bất quá chỉ là một cái dân đen. Cũng dám nói ra uy hiếp như vậy quan viên lời nói. Ta nhìn ngươi hôm nay nhất định phải bên trên trong doanh. Thụ một thụ thống khổ. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Mày kiếm vẩy một cái. Bỗng nhiên cười rộ lên, nói được thì làm được. Không nghĩ tới người ý nghĩ cùng ta là một dạng, nói xong lúc đầu liền nắm đao nhận tay. Lúc này bắt càng chặt, sau đó thoáng dùng lực. Toàn bộ mặt đao đều chậm rãi uốn lượn đứng lên. Theo hắn lực đạo tăng lớn, mặt đao càng ngày việc uốn lượn. Hà Trấn Dũng không nghĩ tới người trước mắt này lực đạo cư to lớn. Như thế, muốn rút đao, mới phát hiện thế mà không làm nên chuyện gì. Bành, rốt cục chìm chịu không nổi Lý Mộc Nhiên lực đạo mặt đao. Tại Hà Trấn Dũng kinh ngạc dưới con mắt cắt thành hai đoạn. Ngay tại cái này một sát na, Lý Mộc Nhiên tiến lên một bước. Này còn chảy máu tươi quyền đầu chỉ một chút liền lật tung còn chưa lấy lại tinh thần Hà Trấn Dũng. Nhìn lấy ngã xuống đất Hà Trấn Dũng hắn cũng không tại nhiều thuyết. Giống như vừa tai, đè lại về sau. Này toàn lực thiết quyền nhất quyền tiếp nhất quyền đánh vào Hà Trấn Dũng trên mặt. Người không phải rất nghiêu sao? A, dám đụng đến ta song nhi. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Thảo, làm bà ngươi, hắn hiện tại cũng là lửa giận công tâm. Căn bản không cho Hà Trấn Dũng mảy may thời cơ. Nhất quyền tiếp lấy nhất quyền đánh ở người phía sau trên mặt. Khẩn thiết đến cốt, nhiều lần đến thịt, mười mấy quyền về sau. Hà Trấn Dũng đã hoàn toàn thay đổi. Thế nhưng là Lý Mộc Nhiên lại giống như là phát phong nhất bàn. Nhất quyền tiếp nhất quyền đánh ở người phía sau trên mặt. Mắt thấy cái này Hà Trấn Dũng đã gần chết. Dựa vào gần nhất trình song nhi tự nhiên là thấy rõ ràng. Ngay tại Lý Mộc Nhiên lại phải nhất quyền rơi xuống thời khắc. Bỗng nhiên một đôi ngọc thủ giữ chặt hắn, Lý đại ca. Không muốn, tại đánh xuống muốn chết người. Lý Mộc Nhiên bị Trình Song Nhi một câu cho kéo về hiện thực. Gặp Trình Song Nhi một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên sững sờ. Chính mình vừa mới có hơi quá manh động. Mặc dù nói động thủ đánh Hà Trấn Dũng hắn cũng không hối hận. Nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt đánh chết người. Vậy liền không tốt. Dù sao ẩu đả cùng giết người cũng không phải một cái tính chất. Rời đi Hà Trấn Dũng. Hắn đi vào Trình Song Nhi bên cạnh, lo lắng hỏi thăm, Song Nhi, người không sao chứ, đại ca, Song Nhi không có việc gì, tay ngươi đang chảy máu đâu, nhanh vươn ra, ta cho ngươi băng bó. Hai người này không coi ai ra gì nói chuyện yêu đương. Ở một bên Ngô Lương lại bị dưới tay mình nâng đỡ. Nhìn lấy trước mắt Lý Mộc Nhiên, một cái tay bưng bít lấy chính mình dưới đũng quần. Một cái tay khác thì là chỉ Lý Mộc Nhiên đối Trương Thải Y thiết đường, Trương bộ khoái. Người chính là làm như vậy bộ khoái sao? Ta bị cái này kẻ xấu đánh nhau. Người liền ngay cả một câu đều không nói sao? Dưới gầm trời này có còn vương pháp hay không? Cái này Ngô Lương cực kỳ vô sỉ. Vừa tài nàng lấy nhiều người khi dễ ít người thời điểm. Lại là liền Trương Thải Y cũng không từng để vào mắt. Hiện tại Lý Mộc Nhiên đem hắn đánh thành đầu heo. Nông công hội người cũng đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Cái này tài nhớ tới ở một bên Trương Thải Y. Thấy thế Lý Mộc Nhiên khinh thường cười lạnh một tiếng đường, vương pháp. Ngô Lương đúng không? Người có biết đường tại sao phải chế định vương pháp sao? Ngô Lương nghe xong sững sờ. Vô ý thức thốt ra đường, vì cái gì? Bởi vì chế định vương pháp. tài sẽ cho người có biện pháp khả vi. Bởi vì định ra vương pháp, mới có người tốt cùng ác nhân phân chia. Nếu không này vương pháp bởi vì không có cái gì khác nhau. Ngô Lương nhìn qua sắc mặt lần nữa lạnh xuống đến Lý Mộc Nhiên. Tay không tự giác nắm chặt chính mình dưới đũng quần. Dường như trong lòng khiếp đảm. Run rẩy thanh âm thuyết đường Trương Bộ Khoái. Nhanh bắt hắn. Người này miệt thị vương pháp. Trương Thải Y nghe xong. Nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.